Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 351, tinh cầu tài nguyên. Các quốc gia biện pháp, nước Mỹ, màu trắng cung điện bên trong, tóc vàng tiên sinh ngồi trên ghế dựa, trên mặt biểu lộ, vô cùng phức tạp, tiên sinh, vũ trụ của chúng ta phi thuyền. Đã trở về rồi hơn 10 chiếc, hiện tại toàn bộ đều tại trên biển. Thông qua đối với bên kia vật chất kiểm trắc, chúng ta phát hiện tại zombie tinh bên trong có được rất nhiều tài nguyên, kim loại, dầu hỏa, nguồn nước, thậm chí còn có rất nhiều thực vật. Nếu như không có zombie, đây tuyệt đối là một viên tài nguyên lớn tinh, mà lấy bây giờ vũ trụ đi tới kỹ thuật, không ngoài một năm chúng ta hoàn toàn có thể di cư cái tinh cầu kia, đồng thời vận dụng tinh cầu kia tài nguyên. Một tên phụ tá nhanh chóng hồi báo, một khỏa tinh cầu có thể thích hợp sinh tồn. Còn tại Thái Dương hệ bên trong, tóc vàng tiên sinh trong miệng thì thào, nếu như chuyện này là một năm phía trước biết rõ, hắn tuyệt đối sẽ hưng phấn đến từ trên ghế ngồi nhảy lên. Nhưng bây giờ làm Atlantis vô hạn nguồn năng lượng kỹ thuật phổ cập một chút về sau, trên địa cầu nguồn nước căn bản chính là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, nhân loại căn bản không có tất yếu, lại đi là năng nguyên vấn đề phát sầu. Trái lại zombie tinh, công dụng cũng sâu sắc yếu bớt, ngoại trừ có thể thực dân bên ngoài, có thể làm cho người cảm giác hứng thú, cũng chỉ có bên trong tiến hóa dược tề. Tạm thời không nói zombie tinh sự tình rồi. Dựa theo cao nhân tiên sinh thuyết pháp, tương lai, địa cầu bên này lại không ngừng dung hợp cái khác bản khối tiến đến, toàn bộ thế giới sẽ vô hạn mở rộng. Như thế đến xem, zombie tinh tồn tại, ý nghĩa cũng liền như thế. Hay là nói một chút Poseidon đại hôn sự tình đi. Tóc vàng tiên sinh nói. Mà nói đến đại hôn, trong văn phòng, mấy tên phụ tá biểu lộ đều có chút không thích hợp. Vương Tây người kia phi thường kỳ quái, Poseidon nếu quả như thật cùng một tên nữ nhân kết hôn, cái kia còn bình thường. Thế nhưng là, Vương Tây, gần nhất chúng ta tại zombie tinh bên trong cũng phát hiện Atlantis phi thuyền, thậm chí rất nhiều Atlantis trí năng robot đều tại bên kia xuất hiện qua. Trừ cái đó ra, bọn hắn còn giống như cùng cái tinh cầu kia bên trong công ty Umbrella giao thủ qua, thậm chí còn phá hủy qua một cái công ty Umbrella phân bộ. Từ bên trong đã nhận được không ít tư liệu, nhưng là những tình huống này bọn hắn trở về địa cầu sau đó nhưng xưa nay không có phát biểu qua bất kỳ tin tức đi ra. Chẳng lẽ Poseidon là muốn mượn dùng đại hôn làm lý do, mời các quốc gia thủ lĩnh tiến vào lục diện thể, làm tiếp chút gì? Khả năng phi thường lớn. Dù sao, lúc ấy dưới chân núi Thái Sơn, Poseidon cùng cao nhân tiên sinh náo qua mâu thuẫn. Hắn đối với thời gian tu luyện tháp phi thường dòm dò xét. Nói không chừng nghĩ muốn mượn dùng lần này đại hôn sự tình, mưu đồ thời gian tu luyện tháp phía trên danh ngạch. Không thể không nói, nước Mỹ những thứ này các phụ tá trí thông minh hay là vô cùng cao. Trải qua một phen thảo luận về sau, rất nhanh bọn hắn liền có như vậy một chút phân tích. Nước Nga, Siberia cánh đồng tuyết phía trên, giống đại đế hóa thân đã trở thành người sói tư thái, thân thể cao tới 3 mét, toàn thân bộ lông nhìn lên tới rất đáng sợ, mà ở trước mặt của hắn thì là đứng đấy một tên zombie. Kia zombie bị hai cái trí năng sinh mệnh phân biệt chống chọi, trong miệng không ngừng phát ra giống thanh âm, bộ dáng dữ tợn vô cùng, nhưng lại từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát. Mà ở đại đế bên cạnh còn có rất nhiều nước Nga các nhà khoa học, bọn hắn hai mắt sáng lên, hô hấp đều cực nóng vô cùng. Cái này zombie xác định an toàn sao? Nếu là không cẩn thận dẫn đến virus tiết lộ, hậu quả nhưng là phiền toái. Đại đế nhìn xem những cái kia các nhà khoa học, trầm giọng hỏi, yên tâm tốt tiên sinh, chúng ta đã xác định, trừ phi bị cái này zombie cắn chúng, bằng không mà nói, là sẽ không bị lây nhiễm. Loại virus này, chỉ có thể thông qua huyết dịch truyền bá, mặc dù này virus phi thường cường thế, nhưng chỉ cần trên người không có vết thương, cũng sẽ không bị lây nhiễm. Quan trọng nhất là, loại virus này, đối với tu luyện một đoạn thời gian cường giả, là sẽ không tồn tại tổn thương. Có một tên nhà khoa học đứng đi ra, thật sự nói đến, cái này kết luận ngươi làm sao được đi ra. Đại đế âm thanh rất nhạt, ta tự mình khảo nghiệm qua. Trong khoảng thời gian này, ta một mực tại tu luyện, thực lực cũng không tệ. Vừa mới đem cái này zombie bắt trở lại lúc, ta liền cố ý để nó cắn ta một ngụm. Sau đó, ta phát hiện mình trong cơ thể tế bào, trải qua cường hóa sau đó sẽ đem những virus kia nuốt chửng lấy rơi. Tên kia nhà khoa học tiếp tục, mở miệng, nếu là loại chuyện này, đặt ở quốc gia khác, kỳ thủ não sau khi nghe xong, tuyệt đối sẽ tại chỗ lui lại, tràn ngập chấn kinh. Nhưng là, nước Nga đại đế nghe nói như thế, trên mặt nhưng là không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa. Ngược lại là càng ngày càng bình tĩnh. Như vậy, à, rất tốt, tiếp xuống, các ngươi tiếp tục nghiên cứu. Có bất kỳ đột phá tính kết quả, nhớ kỹ trước tiên hồi báo cho ta. Mặt khác, virus ngàn vạn không thể truyền bá ra ngoài, bằng không mà nói, kết quả của các ngươi. Các ngươi hẳn là cũng biết rõ, đại đế nói đến, đúng, tiên sinh, đương nhiên, yên tâm đi, không phải liền là một đầu zombie sao? Không có gì lớn, nếu không phải số lượng quá ít, ta hiện tại cũng nghĩ một đấm đánh bể đầu của hắn. Nhìn xem bên trong có đồ vật gì đây, đám kia các nhà khoa học, âm thanh phách lối vô cùng, làm an bài xong xuôi zombie sự tình về sau. Một tên quan lớn, tại đại đế bên cạnh nói đến, tiên sinh, Vô Sơn Đông phát tới thư mời, để ngài đi tham gia hắn đại hôn, mời hỏi, ngài lần này là không đi qua. Bạch, đại đế không có trước tiên trả lời, mà là bá một chút, hướng phía hắn nhìn sang, một lát sau, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng, ngươi cảm thấy thế nào? Quan lớn khẽ giật mình. Không dám trễ nãi, nghĩ nghĩ, trầm giọng nói đến, lần trước là Atlantis vừa mới xuất hiện, Poseidon đối với cái này thế giới tình huống, không có chút nào hiểu rõ, cho nên, chúng ta mới có thể đi qua. Bây giờ lời nói, chưa chắc đã nói được rồi. Trước đây không lâu, hắn còn xuất hiện ở trong đế quốc, tham dự thời gian tu luyện tháp tranh đoạt. Hiện tại zombie tinh xuất hiện. Phía trên cũng phát hiện dấu vết của bọn hắn. Ta cảm giác, Atlantis mặc dù đem khoa học kỹ thuật cho chia sẻ đi ra. Nhưng là bọn hắn khẳng định đang mưu đồ lấy cái nào đó càng lớn sự tình. Lần này đại hôn, rất có thể là một trận hồng môn yến. Hắn hẳn là nghĩ muốn làm những gì. Đoạn văn này nói xong, hiện trường lâm vào một trận yên lặng. Một giây, năm giây, mười giây. Ước chừng qua 10 giây, đại đế lúc này mới lên tiếng. Cho nên, chuyện này rất đơn giản. Atlantis ta đi qua một lần. Bây giờ đối với bên kia hứng thú cũng không phải rất lớn rồi. Như vậy, ngươi xuống dưới an bài. Tìm một cái chức vụ cao điểm quan viên tự mình đi qua một chuyến. Lại thay thế ta, nhiều chuẩn bị cho Poseidon một chút lễ vật. Đặc biệt là mang nhiều một chút chúng ta nước Nga đặc sản đi qua. Đúng, tiên sinh, bên cạnh quan lớn sau khi nghe xong, lập tức nói đến, trên thực tế, đại đế yêu cầu này, cũng chính là cái này quan lớn ý nghĩ. Hiện tại thời đại phát triển quá nhanh rồi, mỗi một ngày, toàn bộ thế giới, cơ hồ đều biết đại biến một cái bộ dáng, một chút đại quốc. Tuyệt đối không thể ở thời điểm này, đã mất đi người cầm lái, bằng không mà nói, hậu quả phải không có thể thiết tưởng. Cho nên Poseidon lúc này chuyện kết hôn căn bản cũng không đáng giá nước Nga đại đế đi mạo hiểm như vậy. Loại ý nghĩ này không chỉ là tại đại đế bên này xuất hiện, toàn thế giới, các đại quốc gia, các cao tầng đều không ngoại lệ, tại nhận được thư mời sau đó đều cơ hồ làm ra giống nhau quyết định. Chỉ có một ít tiểu quốc gia thủ lĩnh nhóm mới có thể tự mình đi qua. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.